Lúc này đây, ngược lại Diệp Lăng Phi lại không lo lắng cho bản thân mình. Hắn tin tưởng, cho dù Steven biết mình đang ở nơi nào, dựa vào tính cách của Steven thì y sẽ không tùy tiện đối kháng chính diện với mình. Cho nên, rất có thể Steven sẽ tìm mồi nhử để cho mình mắc câu. Không thể nghi ngờ gì, phụ nữ bên cạnh mình rơi vào tình trạng nguy hiểm nhất. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, vội vàng gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, hỏi xem hiện giờ nàng đang ở đâu. Em đang lái xe, chừng khoảng 15 phút nữa là về đến nhà rồi. Bạch Tình Đình trả lời, vậy em mau chóng trở về, anh có chuyện cần nói với em. Diệp Lăng Phi dặn dò Bạch Tinh Đinh lái xe cẩn thận, sau đó cúp điện thoại. Hắn đi xuống lầu, ngồi trên ghế sơ lan ở phòng khách, chờ Bạch Tình Đình trở về. Bạch Tình Đình khi trở về thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang ngồi ngẩn người trên ghế sơ lan, thái độ rất khác thường. Nàng rất kỳ quái hỏi cô Ngô, anh ấy làm sao thế? Chẳng lẽ hôm nay có chuyện gì? Tiểu thư, tôi không biết. Diệp tiên sinh từ lúc trở về liền vội vội vàng vàng quay về phòng ngủ. Sau đó cứ ngồi trên ghế sơ lan ngẩn người ra như thế thôi. Cô Ngô cũng không hiểu là làm sao. Không hiểu được là Diệp Lăng Phi đây là đang làm cái trò gì. Bạch Tình Đình giao áo khoác cho cô Ngô. Bản thân mình thì đi về phía Diệp Lăng Phi. Cho đến lúc Bạch Tình Đình ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi mới ý thức được là nàng đã về rồi. Không khỏi sửng sốt nói, em về lúc nào thế? Anh là đang làm sao vậy? Sao cứ cảm thấy là lạ? Bạch Tình Đình đưa tay đặt trên trán Diệp Lãng Phi, kỳ quái nói, đầu không nóng à? Tình Đình, anh không sao. Diệp Lăng Phi cầm lấy tay Bạch Tình Đình, rất nghiêm túc nói, bà xã, thứ tư này bọn mình đừng đi đăng ký nhé. Cái gì? Bạch Tình Đình không nghe rõ, hỏi lại, anh nói chúng ta thứ tư này không đi đăng ký. Diệp Lăng Phi lại lặp lại một lần nữa. Bạch Tình Đình vừa nghe những lời này, lập tức sắc mặt trở nên hết sức khó coi, rút tay ra khỏi tay Diệp Lăng Phi, đứng lên, đi thẳng lên lầu 2. Diệp Lăng Phi liên tiếp gọi Bạch Tình Đình 2 tiếng, nhưng nàng không quay đầu lại, vẫn đi lên lầu, biến mất trên cầu thang. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài. Vừa rồi hắn cũng đã nghĩ nếu nói chuyện như thế, Bạch Tinh Đinh sẽ tức giận. Nhưng nếu như không nói như thế, Bạch Tình Đình lại sẽ rất dễ dàng lâm vào tình trạng nguy hiểm. Diệp Lăng Phi không dám để Bạch Tình Đinh mạo hiểm như thế. Chuyện này khiến cho Diệp Lăng Phi lâm vào thế khó xử. Hắn đứng dậy, đi qua đi lại 2 vòng trong phòng khách. Cuối cùng, hạ quyết tâm nói, nếu là phúc thì không phải là họa thì tránh cũng không khỏi. Ta cũng không tin là ta không bảo hộ được nữ nhân của mình. Hừ, Steven, mày có gan thì cứ đến thử xem. Tao cam đoan sẽ làm cho mày hối hận cả đời. Diệp Lăng Phi quyết định như vậy rồi, đi thẳng lên lầu 2. Đến trước phòng ngủ của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi gõ cửa trước. Bên trong không có tiếng trả lời. Hắn đưa tay đẩy cửa phòng, không ngờ cửa phòng đang mở. Diệp Lăng Phi vừa thò đầu vào, đã thấy một cái gối đầu từ trên giường bay qua. Diệp Lăng Phi vội vàng đưa tay bắt lấy cái gối. Anh vào đây làm gì? Mau đi ra. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Bạch Tình Đình ngồi trên giường, thở phì phì nhìn Diệp Lăng Phi. Trên khuôn mặt mềm mại tràn ngập nỗi ủy khuất. Diệp Lăng Phi vội vàng chạy lại, đặt cái gối đầu lên trên giường, sau đó ngồi sát lại bên cạnh Bạch Tình Đình, tay phải ôm lấy vai nàng. Bạch Tình Đình dùng sức giãy ra, miệng nói, đừng có động vào tôi. Anh không phải là không muốn kết hôn với tôi sao? Vậy anh còn động vào tôi làm gì? Mau rời khỏi phòng tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Diệp Lăng Phi kéo Bạch Tình Đình vào trong lòng, làm cho nàng không nhúc nhích được. Sau đó hắn mới ôn nhu nói, bà xã, anh là muốn cùng em ra ngoài chơi một chuyến. Quen em lâu như vậy đều chưa từng đi ra ngoài chơi. Anh định trước khi kết hôn, cùng em đi ra ngoài chơi mà. Chẳng lẽ đăng ký rồi thì không thể đi ra ngoài chơi hay sao? Đấy chỉ là lấy cớ. Bạch Tình Đình không tin nói. Kỳ thật là anh quả có chút sợ hãi. Diệp Lăng Phi vừa thấy lấy cớ này không được, chỉ đành kiếm một cái cớ khác. Anh sợ hôm đó đăng ký, những phóng viên kia sẽ ăn thịt anh. Ăn anh. bọn họ tại sao phải ăn anh? Tuy rằng trong giọng nói của Bạch Tình Đình có chút không tin, nhưng rõ ràng nàng không còn từ chối nữa mà là nhìn Diệp Lăng Phi, trong ánh mắt tràn ngập dấu hỏi. Bà xã à, em nghĩ xem, em là người nối nghiệp của tập đoàn quốc tế Vọng Hải, hơn nữa bộ dạng còn xinh đẹp như thế. Tin tức chúng ta sắp kết hôn sớm đã bị lan truyền khắp thành phố Vọng Hải rồi. Em thì chẳng sao cả, em thường xuyên bị phóng viên bao vây, thậm chí còn mang ảnh chụp em đăng báo ầm ầm. Nhưng anh thì lại không thế, anh chỉ là một người bình thường thôi, chưa từng gặp phải tình huống lớn như thế. Bị đám phóng viên kia rọi đèn loang loáng vào người anh sẽ ngất mất. Đến lúc đó, nói mất mặt là mất mặt rất lớn kìa. Mặt khác, anh vẫn khiêm tốn làm người, căn bản là không muốn để hình ảnh của mình bị đăng lên báo chí. Trong lòng anh còn chưa có chuẩn bị nữa. Nếu thứ tư này chúng ta đi đăng ký, thế nào anh cũng bị đám phóng viên kia lao tới chụp ảnh. Thế thì anh không biết phải làm sao nữa. Nghe Diệp Lăng Phi giải thích như vậy, sắc mặt Bạch Tình Đình rõ ràng tốt hơn nhiều. Nàng gật đầu, nói, quả là có thế thật. Em quên mất là anh chưa từng trải qua tình huống như thế. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng thở ra, nhưng đúng lúc này lại nghe thấy Bạch Tình Đình nói, ai bảo vừa rồi anh không nói rõ ràng, làm em mất công khổ sở. Em muốn cắn một cái, bằng không em không để yên được cho anh đâu. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ, đành phải duỗi cánh tay trái ra ngoài. Bạch Tình Đình há mồm cắn ngay một phát trên tay trái hắn, chợt nghe thấy tiếng cọt kẹt, sau đó lại nghe thấy Bạch Tình Đình a một tiếng kêu lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, đăng ký kết hôn. Bạch Tình Đình vốn định cắn cho Diệp Lăng Phi một cái thật đau để trả thù hắn, nhưng thật không ngờ, nàng vừa chạm đến cánh tay của Diệp Lăng Phi đã cảm giác thấy cắn phải một cái gì đó thật cứng, không khỏi kêu á lên một tiếng. Diệp Lăng Phi cũng sửng sốt, thầm nghĩ, sao cắn mình rồi tự nàng lại kêu lên thế? Nhưng lập tức Diệp Lăng Phi hiểu ra ngay, đó là bởi vì trên cánh tay trái của hắn có buộc thanh chủy thủ. Đây vốn là định dùng để phòng thân, nhưng không ngờ là Bạch Tình Đình lại cắn thật, cho nên cắn ngay phải thanh chủy thủ. Diệp Lăng Phi vội vàng xem xét răng nanh cho Bạch Tình Đình, sau khi thấy là không có vấn đề gì mới thở phào. Cái gì mà cứng thế? Cho em xem nào. Bạch Tình Đình nói rồi kéo tay áo của Diệp Lăng Phi lên, đã thấy trên cánh tay Diệp Lãng Phi cột một thanh tiểu đao xinh đẹp. A, đây là cái gì? Bạch Tinh Đình định nhổ cái thanh chủy thủ kia ra. Diệp Lăng Phi vội vàng dịch tay ra, cười nói, đừng động vào, thanh chủy thủ này rất sắc bén. Thành thật khai báo, anh giấu thanh chủy thủ này ở đây làm gì? Bạch Tình Đình đùa đùa tra hỏi, anh mà không nói em sẽ báo công an. Hừ, ai bảo anh không để cho em sẽ bảo Hân Minh bắt anh. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, hung hăng hôn nàng một phát rồi mới lên tiếng, chủy thủ này là để anh phòng thân. Em nghĩ xem, vạn nhất anh gặp chuyện gì thì cũng có thể ứng phó được tốt. Em thấy có phải thế không? Câu nói này của Diệp Lăng Phi ngược lại nhắc nhở chính Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ ra một chuyện, hắn nghĩ tới cái súng bút máy của mình. Diệp Lăng Phi lôi tay Bạch Tình Đình nói, đi, anh cho em một thứ cũng hay như thế. Bạch Tình Đình không biết Diệp Lăng Phi nói thứ hay là thứ đồ gì, nhưng cảm giác cũng không tồi, nên hưng phấn đi giày vào, đi theo Diệp Lăng Phi tới phòng hắn. Diệp Lăng Phi lấy ra cây súng bút máy vốn tự chuẩn bị cho chính mình dùng, đưa ra trước mặt Bạch Tình Đình, nói, đây là một cây súng cầm tay, súng lục ư. Bạch Tình Đình nhìn thấy bất quá chỉ là một cây bút máy, nàng tưởng Diệp Lăng Phi lại đang trêu đùa mình, mất hứng nói, ông xã, anh lại đùa em rồi, anh đâu có đùa với em xem bộ dạng này của anh giống như là nói đùa lắm sao, Diệp Lăng Phi hỏi. Bạch Tình Đình cẩn thận đánh giá Diệp Lăng Phi, ra sức gật đầu, nói, giống. Diệp Lăng Phi có chút buồn bực bảo, bà xã à, anh đang nói thật đấy, anh làm mẫu cho em xem. Nói xong, lôi kéo Bạch Tình Đình ra khỏi biệt thự, đi đến hậu hoa viên. Diệp Lăng Phi chỉ vào một cái xẻng đang đặt cách đó chừng 4-5 thước, nói, em có nhìn thấy đầu cái thanh xẻng kia không? Anh đứng ở đây bắn thủng cái đầu xẻng đó nhé. em nhìn cho cẩn thận. Diệp Lăng Phi tháo đầu bút máy ra, tay hắn vặn vẹo thân bút, sau đó dùng sức nhấn một cái ở phần đuôi bút máy. Chợt nghe thấy một thanh âm bén nhọn từ đầu bút máy vang lên, ở chỗ cái xẻng có một tia lửa rất mỏng manh bay lên. Bạch Tình Đinh vội vàng chạy tới, cầm lấy cái xẻng nhìn kỹ, đã thấy trên đầu của cái xẻng có một lỗ hổng rất nhỏ, đó là do bị một thứ gì đó bắn xuyên qua. Bạch Tình Đình thè lưỡi, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng thật không dám tin tưởng đây là sự thật. Cái này gọi là súng bút máy, là vũ khí chuyên dụng do anh nghiên cứu, chế tạo cho lính đặc nhiệm. Ở đây vốn có 4 viên đạn, giờ chỉ còn 3 viên thôi. Nhớ kỹ, không phải là tình huống vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng. Diệp Lãng Phi đưa cái súng bút máy đó cho Bạch Tình Đình, giảng giải phương pháp sử dụng. Mãi cho đến khi Diệp Lãng Phi tin tưởng rằng Bạch Tình Đình đã biết dùng rồi, mới ôm eo nàng đi trở về biệt thự. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cũng không đi lên lầu luôn mà ngồi trên ghế sơ lan ở phòng khách. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, có chút buồn rầu, nói: "Bà xã, chính là anh lo lắng nhất chuyện đám phóng viên cho nên mới không dám đi đăng ký. Người đẹp như bà xã thật là đốt đèn lồng cũng khó tìm, anh làm sao lại không muốn kết hôn với em chứ?" Diệp Lăng Phi nói rồi đè Bạch Tình Đình vào sofa, vừa hôn thắm thiết. Mãi cho đến khi đầu lưỡi của Diệp Lãng Phi làm cho cái lưỡi thơm tho của Bạch Tình Đình trở nên ngoan ngoãn dễ bảo trong miệng nàng thì hắn mới rời khỏi môi nàng. Bạch Tình Đình rúc vào bên người Diệp Lăng Phi, miệng nói: "Ông xã, nếu không chúng ta trốn đám phóng viên, không cho bọn họ biết." "Không cho bọn họ biết ư?" Diệp Lăng Phi nghĩ nghĩ rồi bảo: "Bà xà, nếu em đồng ý, anh nghĩ ngày mai đi đăng ký với em." Bạch Tình Đình đầu tiên là sửng sốt, rồi lại đỏ mặt. Nàng cúi đầu, khẽ gật. Diệp Lăng Phi từ sau khi biết Steven đến thành phố Vọng Hải, hắn cũng cảm giác bên cạnh mình có nguy cơ tứ phía. Đồng thời, hắn cũng nghĩ hết khả năng không để cho mình bị đưa ra ánh sáng, xuất hiện trước mắt công chúng. Mặt khác, hắn cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù là như vậy, Diệp Lăng Phi vẫn không quá yên tâm. Hắn nghĩ đến trong 20-30 thành viên của tổ chức Lang Nha ở thành phố Vọng Hải, hắn tán thưởng phong cách hành sự của Dã Lang nhất. Có Dã Lang bảo hộ Bạch Tình Đình thì mình sẽ không phải lo lắng về nàng nữa. Sau khi quyết định chủ ý, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Dã Lang, bảo gã ngày mai đến chờ hắn ở trước văn phòng hành chính tổng hợp khu Nam Sơn ở thành phố Vọng Hải. Tất cả đã sắp xếp thật tốt rồi, Diệp Lăng Phi mới lên giường đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đã sớm rời giường. Bạch Tình Đình thay đổi trang phục, ung dung cao quý thường ngày, thay một cái quần bò mà con gái thường hay mặc, bên trên là áo khoác màu trắng, tóc dài rối tung đến ngang vai. Trên gương mặt cố ý trang điểm có một tia ủ rũ. Đó là kết quả của việc đêm qua Bạch Tình Đình quá hưng phấn mà mãi không thể ngủ được. Nói thế nào thì đăng ký kết hôn xong trên phương diện pháp luật đã chính thức là vợ chồng. Đối với phụ nữ, thời khắc này trọng yếu chỉ sau việc mặc áo cưới đi cùng người yêu đến lễ đường kết hôn. Bạch Tình Đình bởi vì hưng phấn quá mà mất ngủ cũng là chuyện bình thường. Hôm nay cách ăn mặc của Bạch Tình Đình có phần giống khí chất của các cô gái hàng xóm hon. Đó là bởi vì sợ đám phóng viên và cậu tử đội phát hiện ra nên nàng mới cố ý ăn mặc như thế. Tất cả đều khiêm tốn đến hết sức có thể. Bạch Tình Đình không đi bằng cái xe vô cùng phong cách kia của mình, mà là ngồi cùng xe với Diệp Lăng Phi. Bởi vì đây là đăng ký, cũng chưa phải là hôn lễ chính thức, lại sợ Bạch Cảnh Sùng xuất hiện sẽ làm đám phóng viên theo dõi. Hai người chỉ nói qua điện thoại với ông là họ đi đăng ký. Bạch Cảnh Sùng đã chờ đợi giờ khắc này từ rất lâu, trong giọng điệu không che giấu nổi tâm trạng kích động. Ở cửa văn phòng hành chính tổng hợp khu Nam Sơn, Dã Lang sớm đã đứng chờ rồi. Hiện giờ, các thành viên của tổ chức Lang Nha đều mang theo vũ khí tùy thân. Bởi vì Steven đến mà thành phố Vọng Hải chợt trở nên nguy cơ tứ phía. Dã Lang đang đứng dựa vào thân xe, hút thuốc, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Khi nhìn thấy xe của Diệp Lăng Phi chạy tới, Dã Lang ném điếu thuốc trong tay xuống đất, dẫm lên điếu thuốc rồi nghênh đón. "Dã Lang, ngươi xem bốn phía xung quanh xem có phóng viên không. Không cho phép kẻ nào chụp được ảnh đãng ký của ta với Bạch Tình Đình. Ta không định trường mặt lên báo chí đâu. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Dã Lang liền phân phó luôn. Vừa nói, Diệp Lăng Phi vừa đưa mắt ám chỉ cho Dã Lang, ý tứ nói cho gã biết là hắn không muốn để Steven biết được thân phận của mình thông qua các phương tiện truyền thông. Dã Lang hiểu ý, cảnh giác nhìn xung quanh để phòng ngừa ngăn chặn những phóng viên định chụp ảnh. Còn Diệp Lăng Phi thì kéo tay Bạch Tình Đình đi nhanh vào trong đại sảnh. Bởi vì hắn và Bạch Tình Đình tới rất sớm, xếp hàng đăng ký là đôi đầu tiên luôn. Bởi vì dính dáng đến hôn nhân với người nước ngoài, quốc tịch của Diệp Lăng Phi có ở rất nhiều quốc gia. Bởi vậy, tài liệu chuẩn bị cũng rất nhiều. Nhưng về mặt tổng thể thì đăng ký cũng rất nhanh, không có phức tạp như tưởng tượng. Đà chưa đăng ký kết hôn nên không biết nó phức tạp như thế nào. Hai người có vẻ giống như chạy đua với thời Adan. Sau khi đăng ký xong liền vội vàng đi ra khỏi nơi đăng ký. Sau khi lên xe, Diệp Lăng Phi nói với Dã Lang, Dã Lang đi với ta đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, ta có chuyện phải nói với ngươi. Dã Lang gật gật đầu, cũng lên xe, đi theo phía sau xe của Diệp Lăng Phi. Rời khỏi văn phòng hành chính công cộng một đoạn rất xa, Diệp Lăng Phi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bạch Tình Đình nhìn bộ dáng của Diệp Lăng Phi, cười khanh khách nói, ông xã, anh xem hai chúng ta có giống như trốn người nhà vụng trộm đi đăng ký không? Đúng là vội vàng, rất giống như hai người vụng trộm lén lấy sổ hộ khẩu trong nhà ra, một mình đi đăng ký kết hôn, sợ cha mẹ hai bên phát hiện. Diệp Lăng Phi nói bằng vẻ tràn ngập áy náy, bà xã, anh cũng biết như vậy không tốt, nhưng không có cách nào cả. Con người anh chỉ sợ mỗi phóng viên thôi. Vừa thấy đèn trước loang loáng của bọn họ là anh choáng váng. Khổ, ai bảo bà xã của anh là người của công chúng cơ chứ. Xem ra sau này anh phải coi chừng bà xã xinh đẹp cẩn thận, không khéo là bị người ta quyến rũ đi mất. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói sợ mình bị người khác quyến rũ đi mất, Bạch Tình Đình cũng không quan tâm việc Diệp Lăng Phi còn đang lái xe, há mồm cắn ngay trên vai hắn. Bây giờ Bạch Tình Đình chuyên dùng thủ đoạn trả thù chính là cắn Diệp Lăng Phi. Chiêu này so với việc đấu võ mồm với Diệp Lăng Phi thì hiệu quả hơn nhiều, bởi vì hắn không thể phản kháng được. Bà xã, chú ý, anh đang lái xe. Nếu em mà còn không nghe lời như thế thì cẩn thận anh tét vào mông em đấy. Diệp Lăng Phi hù dọa nói, lưu manh. Bạch Tình Đình xì một cái về phía Diệp Lăng Phi, giậu cái miệng nhỏ nhắn ra. Nói, chẳng lẽ anh không biết là mông con gái nhà người ta không thể tùy tiện đánh hay sao? Đó là người ta, chứ mông bà xã của mình còn không phải là để cho chồng thoải mái đánh, thoải mái sợ sao? Bà xã, em bây giờ là người của anh rồi. Ha ha, bây giờ cho dù anh có muốn làm này nọ gì cũng đều hợp pháp hết. Ừ, mà thế này tối đa chỉ được gọi là mâu thuẫn nội bộ gia đình trên quan hệ hợp pháp thôi. Bạch Tình Đình không còn từ nào để nói. Nàng than thở dẫu cái miệng nhỏ nhắn, nói, em muốn ly hôn, em muốn ly hôn. Nhìn bộ dạng Bạch Tình Đình làm nũng, Diệp Lăng Phi không kìm nổi, phá lên cười. Trong tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, Bạch Tình Đình trở lại phòng làm việc của mình. Diệp Lăng Phi cũng gọi cả Dã Lang vào. Bà xã, anh mời cho em một vệ sĩ. Diệp Lăng Phi đứng bên cạnh Bạch Tình Đình, ôm nhẹ vai nàng, cười a a nói, nghe nói gần đây thành phố Vọng Hải phát sinh không ít án tử, đều là nhằm vào kẻ có tiền, cho nên anh mới nghĩ đến chuyện mời cho em một vệ sĩ. Bạch Tình Đình biết Dã Lang là bạn của Diệp Lăng Phi, nàng rất kỳ quái hỏi, ông xã, anh ta không phải là bạn của anh sao? Làm sao có thể làm vệ sĩ cho em được? Đã cùng Diệp Lăng Phi đăng ký, trên pháp luật, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đã là vợ chồng, chỉ có là chưa cử hành hôn lễ mà thôi. Nhưng ở trong lòng Bạch Tình Đình, từ thời điểm đăng ký đó, nàng đã coi mình là vợ chính thức của Diệp Lăng Phi. Bởi vậy, nàng nói chuyện cũng không như trước cứ để ý mình phải xưng hô thế nào với Diệp Lăng Phi mà rất tự nhiên gọi hắn là ông xã, hoàn toàn không để ý tới nơi này là tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Bà xã, anh đã nói rồi, thời thế bây giờ không tốt, em cần một người đến bảo vệ em. Không thể nghi ngờ gì, Dã Lang là nhân tuyển thích hợp nhất. Hắn đã từng làm việc ở công ty bảo an Hắc Thủy ở Mỹ. Dã Lang, Bạch Tình Đinh sửng sốt, hỏi lại, ông xã, anh ta không phải tên là Bối Hầu sao? A, đúng đúng, tên thật của hắn là Bối Hầu, nhưng mà anh thích gọi tên hiệu của hắn. Diệp Lăng Phi quên mất lúc trước khi giới thiệu Dã Lang với Bạch Tình Đình, vì sợ Bạch Tình Đình nảy lòng hiếu kỳ mới nói tên Dã Lang. Dã Lang, Dã Thù. Bạch Tình Đình than thở, hình như mơ hồ thấy có chút vấn đề trong đó. Nàng dùng giọng điệu tò mò hỏi, ông xã, bạn bè của anh đều thật là kỳ quái. Dã Thù, Dã Lang, một đám người tên thật là kỳ quái. Bởi vì bọn họ đều từng làm ở công ty bảo an Hắc Thủy. Công ty này chuyên môn làm công tác bảo an rất nguy hiểm. Bởi vậy, bọn họ đều tự lấy một tên hiệu riêng cho mình. Diệp Lăng Phi vừa giải thích, trong lòng vừa âm thầm sỉ vả chính mình. Mình tại sao lại không chú ý như thế chứ? Nói lộ ra miệng. Nhưng nếu sự tình đã trở thành như thế này thì đơn giản cứ để cho Bạch Tình Đình biết một chút. Như thế bây giờ Bạch Tình Đình cũng không hỏi han nữa. Diệp Lăng Phi căn cứ theo nguyên tắc, nói thật thì tha, kháng cự thì nghiêm trị, chủ động thành thật nói. Bà xã, anh quên nói một việc. Em có biết Dã Thù kia mở công ty bảo an Hắc Thủy không? Anh ta mở công ty bảo an à? Bạch Tình Đình hỏi, ừ, hắn mở một công ty bảo an ở ngay tòa nhà thế giới, đối diện với tập đoàn Tân Á bọn anh. Thằng danh này cũng không biết tính toán thế nào mà lại muốn mở công ty bảo an. Hắn còn lôi kéo cả Dã Lang cùng qua đó. Dù sao bọn họ đều đã từng là vệ sĩ. Thế ư? Bạch Tình Đình lên tiếng, nhưng tựa hồ như cũng không mấy hứng thú với chuyện này. Bà xã, anh nhớ ra rồi, anh còn phải quay về công ty Tân Á nữa. Để Dã Lang ở bên cạnh bảo vệ em đi. Nhớ kỹ, có chuyện gì đều cần bàn bạc với anh đã. Đừng tự mình đưa ra quyết định. Diệp Lăng Phi nói rồi cúi đầu xuống, hôn lên môi Bạch Tình Đình. Sau đó mới rời khỏi văn phòng của nàng. Ở ngoài cửa, Diệp Lăng Phi nói với Dã Lang, Dã Lang, ngươi phụ trách bảo an Tình Đình. Ta sợ một khi Steven tra được thân phận của ta, hắn sẽ lợi dụng nữ nhân thân cận cạnh ta làm mồi nhử. Hiểu không? Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ cô ấy. Diệp Lăng Phi đi đến vỗ vai Dã Lang, lúc này mới rời khỏi tòa nhà của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Diệp Lăng Phi cũng không có trở về tập đoàn Tân Á. Giống như Diệp Lăng Phi đã nói với Chu Hân Mính, Steven là một chuyên gia huấn luyện lính đặc nhiệm ưu tú. Y am hiểu nhất là làm cho kẻ địch rơi vào bẫy của oai thoạt nhìn Steven thì không cách nào chiến thắng được. Nhưng không biết rằng Steven đã có một nhược điểm chí mạng. Cái vòng tròn nhìn tưởng như hoàn mỹ vô khuyết kia có thể sẽ biến thành một cái bẫy đòi mạng người ta. Điều Diệp Lăng Phi muốn làm là trước khi Steven hoàn thành cái bẫy với mình thì hắn phải chuẩn bị tốt tất cả mọi khả năng. Đến lúc đó, hắn muốn làm cho Steven phải hối hận vì đã đặt bẫy nhằm vào hắn. Diệp Lăng Phi đi vào công ty bảo an của Dã Thù. Diều Hâu đang ở đó, liên hệ với Phi Hồ ở Tổng bộ Anh Quốc. Mục đích là để tìm ra kẻ nào bán rẻ Diệp Lăng Phi. Phần việc này không hề đơn giản như tưởng tượng. Phẩm là những người biết hành tung của Diệp Lăng Phi đều cần phải sắp xếp tra xét, trong đó cũng bao gồm cả thành viên của tổ chức Lang Nha. Có thể thấy lượng công việc của Diều Hâu và Phi Hồ lớn tới mức nào. An Kỳ, Angel có bộ dạng như chưa tỉnh ngủ hẳn, vừa ngáp vừa ngồi trên máy tính. Trên bàn làm việc bên cạnh nàng có đặt một ly cà phê. Dã Thù ghé vào bên cạnh An Kỳ, vẻ mặt tươi tắn nói chuyện với An Kỳ. Thấy Diệp Lăng Phi đi thẳng về phía An Kỳ, Dã Thù cười trộm, nói, lão đại đến đấy, cẩn thận một chút. Lão đại không thích nghe chuyện đêm qua cô quyến rũ vợ người ta đâu. Chỉ sợ trong toàn bộ tổ chức cũng chỉ có tôi là thích nghe loại chuyện này. Hỗn đản, không phải chuyện của anh. Anh còn lắm điều nữa. Tôi cắt lưỡi An Kỳ mắng một câu, một ngụm uống sạch cà phê trên bàn. Sau đó mới chuyển mắt sang nhìn Diệp Lăng Phi. Dã Thù vốn định rời đi, nhưng nghe thấy Diệp Lăng Phi gọi, Dã Thù, chờ một chút. Chuyện gì? Dã Thù hỏi, đi kiếm cho ta một khẩu súng, tốt nhất là súng lục loại nhẹ, có độ chuẩn xác cao. Ta không muốn căng phòng bên hông lên đâu. Diệp Lăng Phi nói, không thành vấn đề, để ta thông báo cho Tiêm Đao. Hắn đang ở bên Long Sơn, luôn tiện mang cho lão đại một khẩu súng trường X-47. Súng trường thì miễn đi, mang theo không tiện, ta không định gây thêm phiền toái gì đâu. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Dã Lang, ý bảo Dã Lang nhanh đi kiếm súng cho hắn. Dã thú vừa đi, Diệp Lăng Phi ngồi lại bên cạnh An Kỳ, nhìn chằm chằm vào mặt An Kỳ, cười a a hỏi, làm sao vậy, ngày hôm qua ngủ không ngon, thức khuya quá. An Kỳ lại ngáp một cái, thuận thế dựa vào vai Diệp Lăng Phi, miệng than thở nói, Satan, cho em mượn vai anh để dựa nhé. Diệp Lăng Phi ngửi thấy mùi nước hoa như thấm vào gan ruột từ trên người An Kỳ. Nói thật, An Kỳ có sức mị hoặc vô cùng với nam nhân. Ngay cả người trong tổ chức Lang Nha đều động tâm với An Kỳ, nhưng An Kỳ không thích đàn ông. Cộng với phong cách hung ác của cô khiến cho người của tổ chức Lang Nha chỉ dám nhìn cô bằng ánh mắt thưởng thức. Trong tổ chức Lang Nha, An Kỳ chỉ có động tác thân mật với một mình Diệp Lăng Phi thôi. Nếu không phải An Kỳ là người phụ nữ chỉ có hứng thú với phái nữ thì nói không chừng mọi người trong tổ chức Lang Nha sẽ đều cho rằng An Kỳ là tình nhân của Diệp Lăng Phi. Nhưng đáng tiếc chính là, cho tới nay, Diệp Lăng Phi chưa bao giờ biểu đạt thiện cảm quá mức với An Kỳ cả. Nhưng đồng thời hắn cũng không bài xích loại động tác thân mật này của cô. Hành vi này trong mắt Diệp Lăng Phi chỉ mang ý An Kỳ là một cô bé vô cùng sùng bái mình mà thôi. Diệp Lăng Phi chưa bao giờ có bất kỳ ý tưởng nào với An Kỳ cả. Điều này chính bản thân hắn cũng cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng trên thực tế quả thực lại như thế. Giờ phút này, An Kỳ đang dựa vào vai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không có chút xúc động nào cả. Chỉ cười nói, An Kỳ, tôi tìm cô có chuyện. Chuyện gì? Nói đi. An Kỳ nói, tôi hiện nay đang cần một ít thiết bị theo dõi. Trong tay cô có không? Diệp Lăng Phi hỏi, An Kỳ dịch đầu khỏi vai Diệp Lăng Phi, mở chừng hai mắt, bỗng nhiên cười, em biết là anh định dùng để làm gì rồi. Thẳng thắn mà nói, em có vật kia, nhưng mà em lại không định cho anh đâu. Nói tới đây, An Kỳ ghé sát môi vào bên tai Diệp Lăng Phi, hạ giọng nói, trừ phi, anh hôn em đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, anh là thần trong lòng em. Diệp Lăng Phi nghe được những lời này của An Kỳ thì cười khẽ, nói, An Kỳ, cô thích đàn ông từ bao giờ đấy? Tôi nhớ là cô chẳng phải rất chán ghét đàn ông sao? Đàn ông trừ anh ra em đều chán hết. Nhưng em chỉ thích mỗi một người đàn ông là anh thôi. An Kỳ gần như dán môi vào lỗ tai Diệp Lăng Phi, tiếng nói mang theo vẻ quyến rũ vang lên bên tai Diệp Lăng Phi, nói, Satan, vì anh, em có thể làm bất cứ chuyện gì. Diệp Lăng Phi đưa tay phải vỗ về sau lưng An Kỳ một lúc, cười nói, An Kỳ, quỷ nha đầu này, vui đùa thế đủ chưa? Đến lúc giúp tôi làm việc rồi đấy. Cùng lắm thì khi nào cô giúp tôi làm xong việc, tôi sẽ cân nhắc giới thiệu cho cô mấy cô gái. An Kỳ đẩy Diệp Lăng Phi ra, nhếch môi khinh thường nói, Satan, anh đừng có đùa em. Anh giúp em giới thiệu á. Cô gái nào tốt đều vào tay anh hết thì có. An Kỳ nói rồi rút một cái túi lớn ở dưới mặt bàn ra. Sờ soạng bên trong túi một lúc. Lục ra một cái hộp nhỏ. Mở hộp ra. Đã thấy bên trong có 6 chiếc nhẫn lấp lánh ánh vàng. Em biết anh định cho ai dùng. Satan, anh thực sự thay đổi rồi. So với anh bây giờ, em càng thích Satan của quá khứ hơn. An Kỳ nói xong lấy ra một cái nhẫn, đưa cho Diệp Lăng Phi, nói, đây là thiết bị truy tìm mà anh muốn. Em có thể nói là rất tốt. Thứ đồ chơi này giá cả rất cao, một cái cũng 100.000 đô la Mỹ. Em không cho không anh được. Hoặc là đưa em tiền mặt, hoặc là theo giúp em một ngày. Anh chọn đi. Diệp Lăng Phi nhìn An Kỳ, trưng ra bộ mặt cười khổ, nói, An Kỳ, tuy rằng tôi không có tiền, nhưng tôi sẽ không bán đứng bản thân đâu. Câu nói này của Diệp Lăng Phi đã chọc cười An Kỳ. An Kỳ hung hăng nện một quyền lên ngực Diệp Lăng Phi, cười mắng, Satan, anh cái đồ khốn này. Nếu em có cơ hội, trước hết em phải ích anh, rồi làm anh dụng luôn. giọng của An Kỳ rất lớn, dẫn đến không ít những tiếng cười lớn trong đám người lang nha. Giá thú cũng vừa vặn đi tới bên này, nghe được những lời này của An Kỳ xong, giá thú không kìm nổi cười nói, An Kỳ, nếu không cô xích tôi trước đi, có thể vui vầy với cô một đêm, tôi cho dù có chết cũng đáng. An Kỳ ôm lấy màn hình máy tính ném vào đầu giá thú. Giá thú chợt lóe, màn hình rơi trên mặt đất, phát ra tia lửa. An Kỳ vẫn chưa tha, rút chủy thủ trên người ra, miệng mắng, giá thú, hôm nay ta thiến ngươi, để xem về sau ngươi còn nói thế nào được nữa. An Kỳ một khi đã phát hỏa, cực kỳ giả tính, cầm ngược chủy thủ đi thẳng về phía giá thú. Giá thú thấy An Kỳ thật sự đi đến, nhanh chân bỏ chạy. Gã tự nhận mình và An Kỳ đánh nhau, tỷ lệ thắng chỉ là bên 8 lạng kẻ nửa cân, bị thương là khó tránh khỏi. An Kỳ không buông tha giá thú, trực tiếp vọt vào trong phòng, chợt nghe thấy tiếng đập bùm bụp, hai người đã đánh nhau loạn lên. Những chuyện thế này thường xuyên xảy ra ở tổ chức lang nha, cũng không phải đại sự gì, nhiều nhất chỉ là chút thương tích. Nhìn thì như là ra tay rất nặng, nhưng mọi người trong lòng đều có tính toán, sẽ không thực sự hạ sát thủ. Ngược lại, thường xuyên đánh nhau như thế sẽ có lợi cho cả song phương. Diệp Lăng Phi không để ý tới, tự mình tìm tòi trong túi của An Kỳ hồi lâu, không ngờ lại tìm được một cái vòng cổ. Diệp Lăng Phi liếc mắt một cái đã nhìn ra chiếc vòng cổ này có sâu một cái mặt kim loại treo lủng lẳng, chính là một thiết bị theo dõi điện tử. Hắn cầm chiếc vòng cổ này luôn, đi ra đến giữa cửa thấy giá thú và An Kỳ đang bóp cổ lẫn nhau, ai cũng không chịu buông tay ra. Được rồi, đừng đánh nữa. Diệp Lăng Phi đi tới trước mặt hai người, mạnh mẽ tách cả hai người ra. Giá thú xoa xoa cái cần cổ bị An Kỳ bóp tới thành ngấn tím, rộng miệng cười toe toét, nói, lão đại, An Kỳ thật lợi hại, ta thiếu chút nữa bị nàng bóp chết. Giá thú hỗn đản, lần sau ta nhất định không buông tha ngươi. Cơn giận của An Kỳ vẫn chưa tiêu, bị Diệp Lăng Phi ngăn cản, cô mở miệng mắng to, vậy lần sau rồi nói sau. Giá thú nhếch miệng cười to nói, cô và lão đại thong thả tán gẫu tiếp, tôi đi tìm ít thuốc mỡ bôi lên. Nói xong giá thú đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi giơ cái vòng cổ đang cầm trong tay ra, cười bảo An Kỳ, vòng cổ này tôi cũng muốn. An Kỳ tức giận chưa nguôi, chộp lấy cái vòng cổ kia, nói, không cho. Diệp Lăng Phi thân hình chợt lóe, An Kỳ đã không đoạt được chiếc vòng. An Kỳ thần tình rất tức giận, cắn chặt môi, tay phải nắm lại đánh về phía ngực của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhảy về phía sau, tách ra một khoảng chừng một thước. Làm sao vừa rồi đánh chưa đủ à? Tôi đây đánh thêm cùng cô nữa nhé. Diệp Lăng Phi không khách khí cất luôn cái vòng cổ vào trong túi mình, cười hì hì nói, cô mà đánh thắng được tôi thì tôi sẽ trả cái vòng. An Kỳ cũng không trả lời, thấy Diệp Lăng Phi đứng cách mình một khoảng chừng hơn một thước, đột nhiên nhảy về phía trước, chân phải dùng toàn lực đá Diệp Lăng Phi. Một cước này thế đi hung ác, gió vù vù. Diệp Lăng Phi khóe miệng hiện lên một tia cười vui vẻ. Hắn thấy một cước này sẽ đá tới ngực mình, dưới chân như bôi mỡ. Ngay khi An Kỳ sắp đá đến nơi, trong nháy mắt hắn đã vọt sang một bên. Một cước của An Kỳ đá trúng luôn vào cái ngăn tủ ở phía sau Diệp Lăng Phi kia. Một cước đá xuyên ngăn tủ. An Kỳ vừa thấy mình không đá trúng, dùng sức rút chân ra, lại phi nước đại hai bước lao tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Hai tay làm thành chảo chộp vào hai vai Diệp Lăng Phi, dùng đầu gối liên tục công kích vào bụng hắn. Diệp Lăng Phi đâu có để cho An Kỳ đánh trúng. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, giải thoát ra khỏi tay An Kỳ, tung ra một cước ngay sau đó. An Kỳ giống như quả bóng, bị đá bay ra ngoài, dập vào trên tường. Hai người ở trong phòng vừa đánh, giá thú vừa tìm ra được thuốc mỡ vội vàng đóng cửa phòng lại, thần bí nói với đám người diều hâu nên giáo huấn nha đầu xấu xí An Kỳ này. Hừ, lần này cho An Kỳ chịu đủ rồi. Mấy người diều hâu mỉm cười, tiếp tục làm việc của mình. Trong phòng, An Kỳ từ dưới mặt đất đứng lên, lau chút máu tươi trên mép, lại bổ nhào qua. Lần này, cô thay đổi phương thức công kích, không còn đá nữa mà là ôm lấy Diệp Lăng Phi, chơi trò đấu vật. Hai người lăn lộn trên mặt đất, nhưng An Kỳ sao có thể là đối thủ của Diệp Lăng Phi được. Chỉ ra được mấy đòn An Kỳ đã bị Diệp Lăng Phi giữ chặt rồi. An Kỳ, cô ra tay vẫn chưa đủ nhanh, nhưng như vậy đã không tồi rồi. Tay phải Diệp Lăng Phi giữ chặt cổ An Kỳ. An Kỳ có cảm giác thở không nổi. Cô cố gắng nói, em không cần anh dạy. Nói xong câu này liền há miệng cắn vào cổ tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đâu có ngờ An Kỳ sẽ cắn người. Trong lúc không đề phòng, bị An Kỳ cắn một cái thật mạnh. Trong khi Diệp Lăng Phi còn đang sửng sốt, thì đầu gối chân phải của cô húc mạnh vào eo Diệp Lăng Phi. Toàn thân Diệp Lăng Phi lăn về phía trước, lăn qua người An Kỳ. An Kỳ từ dưới đất bò dậy, lại nhào qua. Diệp Lăng Phi cho rằng An Kỳ lại tấn công mình tiếp, đã chuẩn bị sẵn tư thế. Nhưng không ngờ lần này An Kỳ lại không tấn công nữa, mà là bổ nhào vào lòng Diệp Lăng Phi. Hai chân giữ chặt eo Diệp Lăng Phi, giống như một con rắn bám lấy người Diệp Lăng Phi. An Kỳ dán chặt miệng vẫn còn dính máu của mình vào miệng Diệp Lăng Phi, kèm theo nụ hôn mãnh liệt trên đôi môi dày của Diệp Lăng Phi. Cơ thể quyến rũ của cô dán chặt vào người Diệp Lăng Phi, cái mông khẽ đung đưa, đôi ngực yêu kiều của cô không ngừng ma sát trên ngực Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không ngờ An Kỳ ra chiêu này. Trong lúc sửng sốt, theo bản năng bám chặt lấy mông của An Kỳ, hắn cảm giác mãnh liệt cái mông săn chắc của An Kỳ đang đung đưa giữa đôi tay hắn. Diệp Lăng Phi ôm An Kỳ đi tới vài bước, đặt cái mông của An Kỳ lên bàn. Cho tới lúc này An Kỳ vẫn không chịu buông tay khỏi vai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ đành phải nhẹ dùng lực đẩy An Kỳ ra. An Kỳ, đùa hơi quá rồi đấy. Diệp Lăng Phi thành thật nói. Em không có đùa với anh. An Kỳ ngồi trên bàn, hai tay ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi. Đôi mắt toát lên vẻ giá thú nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi nói. Lần này là thật đấy. Em thích người đàn ông có thể chinh phục được em, mà anh là người đàn ông duy nhất có thể chinh phục được em, cho dù một lần cũng đủ rồi. Satan, em nói thật đó, nếu vì anh, thậm chí em có thể đi chết. Vị trí của anh trong lòng em gần như thần thánh, cách nghĩ mấy năm nay của em chưa bao giờ thay đổi, nhưng anh lại chưa bao giờ nhìn em như vậy, anh luôn xem em như một cô gái yếu ớt, em nói cho anh biết. Em không phải là một nhóc con, em đã lớn rồi. Em không thích đàn ông, nhưng em chỉ không thích những loại đàn ông giống như rác rưởi trong mắt em. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng thành thật của An Kỳ nổi bật cười lên. Điệu cười này khiến cho An Kỳ nghi hoặc. Hỏi, Satan, anh cười cái gì thế? Tôi cười cuối cùng cô cũng đã trưởng thành rồi. Diệp Lăng Phi bồng An Kỳ lên, thẳng đến bên cửa sổ. An Kỳ, cô nhìn thấy cảnh thế giới bên ngoài chưa? Cô nhìn thấy những người bình thường đó chưa? Hoặc trong mắt cô, những người đàn ông đi cùng các cô gái kia là rác rưởi, nhưng tôi lại không cho là như vậy. Thật ra, mỗi một người đàn ông đều có ưu điểm riêng của họ. Những điều cô thấy chỉ là ưu điểm của tôi. Không thể phủ nhận, ban đầu là do tôi cứu cô, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô xem tôi như thần thánh. Tôi là một người đàn ông bình thường, tôi cũng có nhược điểm, chỉ là cô chưa phát hiện ra thôi. Nếu cô có thể chấp nhận tôi, vậy thì đi xem thử những người đàn ông khác, cũng có thể cô sẽ tìm được người đàn ông mà cô ngưỡng mộ. Satan, em đã nói rồi, em chỉ muốn lên giường với anh, những người đàn ông đó chỉ khiến em muốn ói. An Kỳ nhắc lại một lần nữa, anh là thần thánh trong lòng em, tôi đã nói rồi. Tôi không phải là thần, tên hiện tại của tôi là Diệp Lăng Phi, là một người đàn ông bình thường. An Kỳ, bây giờ tôi nghĩ đến một chuyện, hay cô thử xem sao? Chuyện gì? An Kỳ hỏi. Học giống tôi, trải qua cuộc sống của người bình thường. Thật ra, khi cô từ bỏ tất cả, không sống trong chiến trường xung quanh đều hiểm nguy, không giao du với mấy phần tử nguy hiểm đó nữa, mà hãy làm một người bình thường đi tìm công việc, sinh sống, thậm chí là tìm một người đàn ông để có cuộc sống của người bình thường, cô sẽ phát hiện ra cuộc sống của người bình thường đơn điệu ấy có rất nhiều niềm vui mà mình không hề biết. Đến lúc đó, cô sẽ hiểu những gì tôi nói. Loại cảm giác này rất tuyệt, tôi đã thích tất cả, thích cuộc sống của người bình thường. Diệp Lăng Phi nói xong liền nhìn An Kỳ. Hắn cũng chẳng biết An Kỳ có nghe hiểu hết những lời hắn nói không nữa. Hắn cười đặt An Kỳ xuống, vỗ vỗ vai An Kỳ nói, hãy tin tôi thật sự đã phát hiện ra cuộc sống như vậy rất tốt đẹp. Lúc Diệp Lăng Phi chuẩn bị rời khỏi căn phòng, lại nghe An Kỳ nói, Satan, đợi sau khi giải quyết Steven xong, em sẽ về tổng bộ làm kinh doanh, thử thưởng thức cái cuộc sống mà anh nói. Diệp Lăng Phi cười nói, như thế mới đúng chứ, cô sẽ phát hiện ra trên thế giới này có rất nhiều đàn ông ưu tú. An Kỳ nở nụ cười danh ma nói, em sẽ đến thành phố Vọng Hải, em cảm thấy cuộc sống ở đây rất tốt, chí ít cũng có anh ở đây. Satan, thế nào, nếu như em không tìm được người đàn ông thích hợp, em sẽ làm người tình của anh. Diệp Lăng Phi nghe xong câu này, giống như là đang nuốt một hột vịt, há hốc mồm không thốt nên lời. Diệp Lăng Phi lấy ra hai thiết bị theo dõi từ chỗ An Kỳ. Chỉ cần để thiết bị theo dõi này lên người nào đó, thông qua thiết bị lần theo dấu vết trong công ty bảo vệ chỗ giá thú sẽ có thể nhanh chóng tìm ra vị trí của người đó. Diệp Lăng Phi làm như vậy cũng để phòng bất chắc. Diệp Lăng Phi đến công ty Bách Hóa Việt Dương trước tìm Bạch Tình Đình, đeo chiếc nhẫn đó lên tay Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình thấy ngạc nhiên, sao lại phải đeo nhẫn? Diệp Lăng Phi không nói thật với Bạch Tình Đình, nói dối là chiếc nhẫn đó có công dụng rất thần kỳ. Chỉ cần Bạch Tình Đình đeo chiếc nhẫn này, hắn có thể cảm nhận được nhịp tim đập của cô, từ đó sẽ càng kết chặt lại với cô hơn. Tuy Bạch Tình Đình không tin lời Diệp Lăng Phi nói, nhưng cô vẫn chấp nhận đeo chiếc nhẫn này. Đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái của Bạch Tình Đình. Lúc này trên ngón áp út cả hai tay trái phải đều có một chiếc nhẫn. Tuy cái này nên đeo vào ngày cưới, nhưng sau khi hai người đã đăng ký kết hôn, Bạch Tình Đình đã đeo nó rồi, để biểu thị rằng cô đã kết hôn rồi. Diệp Lăng Phi lại lái xe định đến tập đoàn Tân Á. Đang trên đường đi, Chu Hân Minh gọi điện tới, báo cho Diệp Lăng Phi biết tối qua lại có hai người bị ám sát, ở hiện trường còn lưu lại những tờ giấy khác nhau. Hai người này đều là ông chủ hoặc giám đốc của công ty lớn. Lúc này, mục đích giết người của đối phương rốt cuộc là gì? Chu Hân Minh càng lúc càng không hiểu ra. Diệp Lăng Phi cảm thấy có cái gì đó không ổn. Rốt cuộc Steven muốn làm gì? Bản thân hắn đâu có thân quen gì với mấy người đó. Tại sao phải giết những người đó? Vì đang lái xe, Diệp Lăng Phi cũng không có nghĩ nhiều, mà chỉ bảo bản thân Chu Hân Minh chú ý an toàn nhiều hơn. Có việc gì thì báo cho hắn biết. Trở về văn phòng làm việc, Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế, nhắm mắt suy nghĩ về việc này. Tứ Oánh gõ cửa hai lần Diệp Lăng Phi mới nghe thấy. Tứ Oánh lại đặt trên bàn những công văn cần Diệp Lăng Phi ký tên. Trong lòng Diệp Lăng Phi hơi phiền phức, ra hiệu bảo Tứ Oánh đặt những công văn đó trên bàn đã. Lúc Tứ Oánh định đi ra ngoài, Diệp Lăng Phi lại dặn cô đừng cho ai tới quấy rầy mình nữa. Lúc nãy Tử Oánh có cảm giác Diệp Lăng Phi có gì đó không ổn, cô không dám hỏi, chỉ gật đầu đồng ý rồi đóng cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ hơn một tiếng đồng hồ, vẫn chưa nghĩ ra được manh mối gì cả. Sự việc này xem ra giống như rất lộn xộn, nhưng trong thâm tâm Diệp Lăng Phi có cảm giác những người bị giết này nhất định có cái gì đó liên quan đến mình, có điều là hắn không nghĩ ra rốt cuộc đã có mối quan hệ gì. Diệp Lăng Phi đứng dậy đi một vòng quanh phòng làm việc, tâm trạng phiền não lại ngồi xuống ghế. Hắn vốn định cầm cái ly đi rót ít nước, để giải tỏa bớt những hỗn loạn trong lòng. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở cái cát lòi ra một nửa trong hộc bàn. Đó là do lúc nãy hắn kéo ngăn bàn lấy thuốc lá, vô ý lòi ra. Diệp Lăng Phi cầm cái cát đó, bên trên có viết tên một người. Diệp Lăng Phi nhớ rõ tấm cát này là lúc đầu do Bạch Tình Đình tìm cho hắn tấm cát có chữ ký này. Diệp Lăng Phi luôn xem đây là kỷ niệm cho mối quan hệ giữa hắn và Bạch Tình Đình, nên cất giữ trong hộc bàn. Nhìn thấy cái tên viết trên tấm cát, trong đầu Diệp Lăng Phi chợt lóe lên. Thầm nghĩ, đúng rồi, sao mình có thể quên việc này chứ, nhất định là hắn. Trên tấm cát đó viết tên của Ôn An, đây là lúc đầu Ôn An làm đại sứ quán hội từ thiện quốc tế đến thành phố Vọng Hải. Bạch Tình Đình nhầm tưởng là Diệp Lăng Phi muốn có được chữ ký tay của Ôn An, đã vất vả lấy cho được tấm cát có chữ ký đó. Diệp Lăng Phi vội nhấc điện thoại lên gọi cho Chu Hân Minh. Chu Hân Minh ở đầu dây bên kia lúc này đang bận tối mắt tối mũi, một mặt là điều tra về những vụ ám sát liên tục xảy ra ở thành phố Vọng Hải, mặt khác cô đang bố trí vây bắt mục đích hành động của những quái xế đầu sỏ. Đúng lúc này thì Diệp Lăng Phi gọi điện tới. Chu Hân Minh ra hiệu cho các cảnh sát viên của đội cảnh sát hình sự đến phòng họp ngồi trước. Cô ra khỏi phòng họp nghe máy của Diệp Lăng Phi. Hân Minh, em còn nhớ việc Đại sứ quán Liên Hợp Quốc đến thăm thành phố Vọng Hải năm ngoái không? Việc này đối với Chu Hân Minh là một việc rất đau lòng. Chính trong buổi tiệc từ thiện tối hôm đó, đội trưởng Mã mà cô tôn sùng nhất đã bị trọng thương chết. Còn Chu Hân Minh cũng suýt chút nữa bị sát thủ giết chết. May mắn là Diệp Lăng Phi liên tiếp cứu cô. Vì vậy mà sau này Chu Hân Minh vì báo ơn Diệp Lăng Phi mà đã phát sinh quan hệ, cho tới bây giờ vẫn còn chuyện quấn quýt với Diệp Lăng Phi mờ ám.